Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 13, góc truyện audio.com. Từ nãy đến giờ ở dãy bàn bên cạnh đã có hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào bốn người họ. Không ai khác đó là Ly và Trang. Phải, bọn họ không phải nhìn tụi nó bằng ánh mắt bình thường mà trong đó còn có tia lửa giận đang phừng phực. Phừng phực bốc cháy, từ khi hắn và Khôi vừa chuyển vào lớp này thì Ly và Trang đã để ý rồi. Ly là ai? Cô ta chính là hot girl trường Thiên Nam. Cô ta nghĩ cô ta xứng đáng với hắn. Chính TG cũng không biết cô ta có xứng với cái danh hiệu hot girl hay không ấy chứ. Cô ta đã quyết tâm phải cưa đổ hắn, nhất định phải chinh phục được hắn. Còn Trang, Trang là bạn của Ly. Phương Hạnh Trang, phải rồi, bạn bè thì tính cách cũng na ná giống nhau nhỉ. Cô ta kênh kiệu và cũng cho rằng mình xứng đáng với Khôi giống như con nhỏ hot hot gì đó. Xem ra vẫn còn hai vật cản to trình hình, nó và Thư, ngồi đó đó để hai nhỏ tiến tới đích cuối trái tim bọn hắn. Sau một hồi suy nghĩ mưu mô quỷ kế, Ly quyết định SN nó ra thương lượng, đang trong lớp thì bỗng có một vật gì đó nhỏ nhỏ rơi trúng tay nó. À, nó giật mình. Gì vậy? Hắn nghe thấy nó kêu. Không có gì, cái gì đây nhỉ? À, một tờ giấy của ai vậy ta? Chấm, nó nghĩ, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có gì lạ cả. Nó mở tờ giấy ra xem. Hết giờ, ra sau trường, ai vậy trời? Thôi cuối giờ ra là biết ngay. Reng, nó nhanh chóng thu dọn sách vở và ra sau trường để giải thích cho một khối tò mò to đùng trong não của nó lúc này và chẳng kịp thông báo với ai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chương sau có oánh lộn đó. Văn chương của mình hơi bị khiêm tốn một tí nên các bạn đọc thông cảm. Cách chương.